Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, ta không phải phản đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ple thành công đem Sơn Dương bạn tốt Tiểu Điểu cho thuộc. Về hóa, dung nhập vào mới đại gia đình sau Tiểu Điểu rất nhanh chính là cùng Dương Thiên Long bọn họ đánh thành một phiến. Hắn trên gương mặt kia vậy tràn đầy ngây thơ hồn nhiên nụ cười. Từ tâm lý học góc độ phân tích, chí ít nụ cười này là sẽ không bán đứng bọn họ. Nguyên lai Tiểu để ý bọn họ thuộc về lính tuần tra. Ở nơi này rộng rãi Patrick Đại Thảo Nguyên, mỗi 50 cây số sẽ gặp có 10 người tạo thành tuần tra tiểu phân đội. Chủ yếu là phụ trách tuần tra bọn họ phụ trách khu vực an toàn. Một khi phát hiện có địch nhân xông vào, bọn họ sẽ gặp thông qua trong tay đạn tín hiệu phát ra cảnh báo. Đạn tín hiệu này đánh có thể xem xa như vậy. Dương Thiên Long bọn họ cũng là lấy làm kinh hãi. Tiểu Điểu lắc đầu một cái. Không biết, chúng ta còn chưa có thử qua. Đồ chơi này đều là từ gạt lấn hiếp người. Alexandria cười cười nói. Vậy các ngươi một mực ở chỗ này tuần tra. Akinfip không khỏi phải hỏi nói. Cũng không phải, chúng ta trên căn bản 2 tháng thay phiên một lần. Vậy thường ngày cung cấp đâu? Chúng ta có cố định nghỉ ngơi điểm. Nơi đó cách mỗi một cái tuần lễ sẽ gặp có cấp dưỡng binh cho chúng ta đồ tặng. Lần kế là lúc nào? Claire không khỏi được vội vàng hỏi. Gay gâu, Tiểu Điểu biểu tình trên mặt cũng là lập tức đổi được có chút khẩn trương. Thế nào? Dương Thiên Long bọn họ tâm trạng cũng là lập tức bị Tiểu Điểu vậy khẩn trương dáng vẻ cho điều động, bọn họ hậu thiên thì sẽ tới cho chúng ta đưa cho nuôi. Tiểu Điểu có chút khẩn trương, mấy người chúng ta là người da đen, có thể trang điểm thành người các ngươi sao? Doc không khỏi phải hỏi nói. Tiểu Điểu suy nghĩ một chút, đầu tiên là lắc đầu một cái, tiếp theo lại là gật đầu một cái. Nói một chút bọn họ đưa cho nuôi tình huống, ví dụ như có thể hay không đem cấp dưỡng cho các người thả vào bên trong phòng. Kinh nghiệm phong phú Alexandria vội vàng hỏi, Tiểu Điểu lúc này không do dự nữa, trực tiếp lắc đầu một cái, không biết, bọn họ liền trực tiếp cho chúng ta ném ở ven đường. Ngươi cảm thấy nếu là một mình ngươi tại bên, ngoài nhé. Có thể hay không đem bọn họ lừa gạt phối hợp đã qua. Cũng có thể, Tiểu Điểu sau khi suy nghĩ một chút nói. Vậy thì tốt, chúng ta hậu thiên đảm nhiệm một lần người các ngươi. Claire quyết định trước đem lần này lừa gạt. Phối hợp qua cửa ải nói sau. Tiểu Điểu gật đầu một cái. Ngay sau đó lấy tay nhặt lên trong nồi một cây nhang ruột. Cũng không để ý vậy lạp xưởng phải chăng nóng miệng. Thẳng liền nhét vào trong miệng. Này, chậm một chút, thấy tên này cũng có chút lỗ mãng. Claire nhanh chóng cho hắn đưa qua bình nước. Tiểu Điểu quả thật bị nghẹt thở. Lườm mắt hạt châu cổ một ngưỡng. Đem nước cho đổ đi vào. Kết quả nhưng lại là không nhịn được một hồi ho khan. Một lúc lâu, Tiểu Điểu cái này mới khôi phục bình thường tới. Ở gò núi nhỏ nơi đó dùng qua bữa ăn tối sau đó. Tất cả mọi người lại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Buổi tối 10 giờ thời điểm, bọn họ lúc này mới cưỡi ngựa hướng mục tiêu chạy tới. Nói là mục tiêu, thật ra thì cũng chính là một rừng cây nhỏ mà thôi. Cái này phiến rừng cây nhỏ cũng coi là Patrick trên thảo nguyên số lượng không nhiều rừng cây nhỏ. Báo gấm như thường ở trước mặt mở đường. Tiểu Điểu thấy cái này hung tàn báo gấm đều đang bị đám này nhìn như cao lớn thô kệch những tên cho. Tuần phục, không khỏi được mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Hắn lại là cực kỳ trở về chỗ Ple lúc trước nói lời nói kia. Đó chính là những người này quả thật đều là trải qua chiến hỏa tẩy rửa. Bọn họ trên mình biểu hiện ra khí chất cũng cùng người thường hoàn toàn khác nhau. Ban đêm đồng cỏ rất yên tĩnh. Trừ ra luôn luôn đem trong bụi cỏ chim cho giật mình tới bên ngoài. Bọn họ nghe được nhiều nhất chính là côn trùng thanh âm. vùng đại thảo nguyên này hàng năm mùa thu vậy sẽ gặp nạn châu chấu tập kích. Ca gia ngươi cưỡi ở, cao đầu đại mã lên nói, không thể nào, Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi, dẫu sao trước mặt bọn họ cái này phiến cao cỏ nhưng mà đã tươi tốt qua đầu. Chỉ bất quá không có ở đây chúng ta trước mặt khu vực này thôi. Bất quá chúng ta không cần lo lắng. Thảo nguyên sinh thái hệ thống năng lực khôi phục vẫn là vô cùng mạnh. Le một mặt nghiêm túc, nói, nơi này châu chấu rất nhiều. Có lúc giống như là trên trời máy bay như nhau. Chặt chẽ không ra gió. Nếu như Sàm mà nói, chúng ta sẽ đem châu chấu làm là một đạo rất đẹp thức ăn. Tiểu Điểu nói, bọn họ ngược lại cũng không chê bai, dẫu sao thành tựu lính đánh thuê, hàng năm ở bên ngoài chạy, cái này trong dạ dày sức chứa liền được lớn một chút. Nếu không, ở bên ngoài không bị địch nhân đánh chết, đầu tiên là đem mình cho chết đói, ta cũng rất thích ăn châu chấu. Flè khẽ mỉm cười nói, dùng dầu chiên sau khi dậy là vừa giòn, thứ mùi đó. Khá tốt ta không có chảy nước miếng, bởi vì ta đã ăn no. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói, buổi tối 11 giờ nửa thời điểm, bọn họ rốt cuộc chạy tới mảnh rừng cây kia bên trong. Có trước kia kinh nghiệm nói, Dương Thiên Long một mặt hoài nghi nhìn Ple hỏi, bạn ra, bên trong có hay không sư tử? Không có, Ple một mặt thề thành khẩn nói, không có sư tử. Tiểu Điểu cũng là vội vàng nói, chúng ta lần trước ở nước Congo thì gặp phải sư tử. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng nói, phải không? Fle lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, cũng may chúng ta đem nó cho đuổi đi. Ta thiếu chút nữa bị tên kia ăn thịt. Tướng cao to, Alexandria cũng là mặt đầy ngại quá. Bạn ra, điểm này các người cũng có thể yên tâm. Nơi này sẽ không có sư tử, bởi vì sư tử ở chỗ này sẽ bị chết đói. Bọn họ đi nguồn nước, ở nơi đó mới có thức ăn của bọn họ. Fle khẽ mỉm cười nói, đi hết sau đó, tất cả mọi người dắt ngựa đi vào trong rừng cây. Bên trong chim cũng là lập tức bị kinh ngạc, đập cánh thình thịch bay ra rừng cây. Bên trong có mấy khối rất bằng phẳng đá lớn. Cái này ngược lại vậy đặc biệt thuận lợi bọn họ nghỉ ngơi. Ta đi cắt điểm cỏ tới. Tiểu Điểu buộc kỹ những con ngựa này con sau đó. Hướng về phía Claire nói. Claire bên người Alexandria nghe lời này một cái. Không khỏi được lập tức một mặt cảnh giác. Đi đi, đứa nhỏ. Claire khẽ mỉm cười. Tiểu Điểu gật đầu một cái. Theo sau chính là đi ra cánh rừng cây này. Alexandria một mặt không hiểu nhìn Ple. Ple tiên sinh, hắn mới vừa gia nhập chúng ta. Không quan trọng, ta đã có thể đọc hiểu tim của hắn. Ple khẽ mỉm cười, mặt đầy ung dung. Bạn ra, nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Chúng ta phải tin tưởng Tiểu Điểu. Dương Thiên Long vậy nói theo. Alexandria không khỏi được nhẹ ra một hơi. Tiếp theo chính là xoay người đi thu thập lều vải đi. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị xong lều vải. Lại ở chung quanh vải lên thuốc đuổi rắn các loại sau đó. Tiểu Điểu cũng là cõng một bó lớn cỏ khô đi vào. Ta tới giúp ngươi. Thấy Tiểu Điểu trên mặt cũng treo đầy mồ hôi hột. Alexandria có chút ngượng ngùng. Hắn nhanh chóng bước nhanh tới. Đi theo Tiểu Điểu cùng nhau cho những thứ này ngựa đút đồ ăn trước cỏ khô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS TIUIENCV.com/DO-NOI-TSI-CUC-NOI-PSAM-NOI-TSAN-Dẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.